Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 962, chương 962, ôn dịch xâm nhập bên trên 6200. Thời không một chỗ khác, huyết chiến tinh hà, Amos Vương Đình Cương Vực, mặc dù nói hư không bên trong không có đêm tối ban ngày, nhưng là y theo đều đại tinh vực Amos người truyền thống tập tục. Hiện tại thời gian này điểm chính là thời gian nghỉ ngơi, đi qua dài răng giặc chu tính cùng chuẩn bị. Microp tạm thời ẩn núp Grawler cùng dị tinh quốc tế bạn bè Ayama giờ đây đã chuẩn bị sẵn sàng. Chuẩn bị bày ra đối Amos Vương Đình thăm dò hành động nói thật. Mặc dù chuyện này cùng hai người nguyên bản mục tiêu không có bất cứ quan hệ nào, nhưng phàm là cái trí tuệ sinh vật, lại luôn là có thể hại chết lòng hiếu kỳ của mình. Giờ đây Grawler cùng Ayama chính là như thế. Bọn hắn là thật tâm thật ý muốn tìm tòi nghiên cứu Vương Đình khác tình hình phía sau chân tướng. Dù sao, sau lưng của bọn hắn còn có một vị thân thiết hòa ái cương chi thần chính nhìn chăm chú lên bọn hắn. Chuẩn bị xong chưa? Grawler, so với xúc tu Alien, lúc này nhìn qua càng giống là một vị cao gầy nhân loại phái nữ Ayama. Lúc này ngay tại hư không chiến hạm phía trước nơi cửa tu chỉnh, có thể trông thấy nàng quanh thân tràn đầy thực chất hóa năng lượng sinh mệnh, cùng chiến hạm máy chủ cảng tiến hành tin tức lẫn nhau. Mà sau lưng nàng, tóc đen nhân loại thanh niên mặt mũi tràn đầy không được tự nhiên sờ lên quần áo trên người. Sau đó miễn cưỡng nói, chuẩn bị xong, ếch, cho nên nói, chúng ta cứ như vậy trực tiếp mở ra chiến hạm. Chuẩn xác mà nói, là dùng ngươi bản thể ra ngoài dạo tồn lại. Grawler giờ đây cũng hiểu biết Amos người cụ thể sinh hoạt hình thức. Tại Amos Vương Đình, phụ trách lao động chân tay, phần lớn đều là điều chế qua huyết nhục mấu chốt bộc. Một loại kỳ lạ bán sinh vật nửa robot tạo ra sinh mệnh thể, mà trải qua thần quang thí luyện, mà năng bức xạ chiếu xạ, ấy mơ người bình thường sẽ bị phân chia tiến chiến tranh, suy nghĩ cùng vạn dùng ba cái loại hình: xử lý chiến đấu, nghiên cứu khoa học, các loại văn hóa, sản xuất cùng tinh gia công lĩnh vực. Suy nghĩ loại hình Amos người thông thường sẽ bị tập trung ở mấy cái bị bảo hộ nghiêm mật nhân tạo tinh vực, từ Amos đại đế tự mình hạ xuống lực lượng thủ vệ. Mảng chiến tranh khác Amos người cùng vạn dùng loại hình Amos người bản thể đều đã tiến hóa tới có thể ra vào hư không tình trạng, chỉ có đến tình trạng này mới có thể nắm giữ công dân quyền, có thể đối các loại chủ đề thốt ra. Trong đó tam đại loại hình có thể lẫn nhau chuyển đổi. Mà Ayama hính là một cái điển hình. Nàng tam đại loại hình đều trải qua. Nó bản thể tự nhiên nắm giữ ra vào hư không năng lực. Nói cách khác là một chiếc cỡ lớn sinh vật chiến hạm. Biết điểm này thời điểm, Grawler còn khiếp sợ không tên. Hắn rất khó lý giải người trước mắt hình bất quá là một cái lẫn nhau đầu cuối. Mà dưới chân chiến hạm mới là Ayama bản thể. Bất quá thật nhanh hắn cũng liền tiếp nhận cái này thiết lập pháp sư tháp, còn có tháp linh. Vũ khí còn có khí linh. Hạm thuyền có cái hạm linh có gì kỳ quái. Lý giải. Chân chính để Grawler cảm thấy không được tự nhiên, nhưng thật ra là y phục trên người hắn. Y phục này kỳ thật chính là Ayama thân thể một bộ phận. Là đối phương đang tại hắn mặt bài tiết ra đây sự sống vật chất. Là sống sót, dùng để cùng hắn tiến hành thời gian thực câu thông, tịnh trinh sát tình trạng cơ thể công cụ. Nói thật, là một chừng 20 nam nhân trẻ tuổi. Tại nhìn thấy Ayama kia cao gầy đoạn mỹ nhân loại vẻ ngoài đồng thời, còn mặc như thế một thân, quần áo. Grawler chân thực cảm giác rất gượng gạo. Nhưng rất rõ ràng, dị tinh quốc tế bạn bè Ayama tịnh không có cái này tự giác. Nàng rất đương nhiên hồi đáp, ta là nắm giữ, quan chỉ huy, quyền hạn cao giai cá thể. vốn là có ra vào đều đại bí mật công trình quyền hạn. Chỉ cần ta nguyện ý, 95% bí mật đều đối ta mà nói không có bí mật. Bất quá, lần này Vương Đình dị trạng, chính hảo chính là vậy ta không biết 5%. Tiến về tinh vực ngược lên kho số liệu, cưỡng ép phá giải thu hoạch được tư liệu là cuối cùng thủ đoạn. Trước đó, ta nghĩ quan sát một chút xung quanh tình huống, nhìn xem có cái gì thu hoạch, rất hợp lý hành động logic. Crawler bản thân cũng không có ý phản đối. Hai người cứ như vậy, tại một thân bị chấn động, bắt đầu chậm rãi theo Ayama tư nhân hư không neo điểm ra phát. Bắt đầu ở trong tinh vực đi thuyền, yên bình hư không tựa như là không có ám lưu biển, mà chiến hạm tựa như là biển bên trong to lớn thú vật. Chậm rãi du động, Ayama giờ đây vị trí tinh vực, ở vào huyết chiến tinh hà tương đối thiên lệch một cái biên cương khu vực. Vương Đình đối với nơi này trưởng khống không nghiêm, cho nên Ayama mới có thể bí ẩn trù bị thoát ly Vương Đình trưởng khống kế hoạch. Cũng vì thế chữ hàng vật chất, đương nhiên, tuy nói như thế, cái tinh vực này phía trong cũng có một bộ hoàn thiện cộng đồng. Có mấy mắt đông đảo Amos người ở chỗ này sinh sôi sinh hoạt. Giờ phút này, đối với cái tinh vực này đại bộ phận bình dân là đêm khuya. Nhưng là đối với chiến đấu cá thể mà nói, bọn hắn cũng không cần ngủ đến tiến hành tự mình điều chỉnh cùng nghỉ ngơi. Cho nên có thể đủ trông thấy trong tinh vực có không ít thành đội hư không chiến hạm ngay tại tuần. Sát tuần tra, phong tỏa yếu đạo, Ayama bản thể là có thể trọn vẹn tiềm hành phản trinh sát chiến hạm. Cụ thể kiểu dáng là hình thoi chỉnh thể, cùng có thể theo hai bên diễn sinh ra dò xét xúc tu. Mặc dù nói, Ayama có thể khởi động ẩn nặc tư thái hành động, nhưng là lần này nàng lại dị thường cao điệu triển lộ trọn vẹn hình thái. Lấy lóe ra huỳnh quang hơi mờ tư thái trong hư không tới lui. Crawler đối với cái này tự nhiên có chút khẩn trương, nhưng là hắn biết nguyên nhân. Xem như Vương Đình một thành viên, Ayama tự nhiên biết Vương Đình nội bộ các loại quy tắc cùng quy tắc ngầm. Xem như nắm giữ quan chỉ huy quyền hạn, cực ý đỉnh phong, cá thể, nàng ra vào cũng sẽ không nhận tuyệt đại bộ phận đội tuần tra chú ý. Chỉ có tại ra vào trọng yếu công trình thời điểm mới có thể bị hỏi thăm. Là đặc quyền một loại, trên thực tế, quả thật đúng là không sai. Những cái kia nắm giữ màu đen vỏ ngoài, nhìn qua tựa như là một cái móc ngược bàn tay sắt thông thường tuần tra phi thuyền tại chú ý tới. Ayama bản thể thời điểm, liền dừng bước lại, cung kính phát ra lấy lòng tín hiệu, mà thỉnh thoảng xuất hiện đội tuần tra đội trưởng, càng lớn số một hình thang kim tự tháp phi thuyền, cũng chỉ là gửi đi một lần hỏi thăm tín hiệu, làm theo thông lệ. Mà Ayama chưa hồi phục cái trước tín hiệu, cái sau cũng là tùy tiện ứng phó một lần. Sau đó cứ như vậy, tự nhiên mà vậy trong hư không tiếp tục du đãng. Bên trong tinh vực giới nghiêm rất nghiêm trọng, bình thường cho dù là đêm khuya, cũng sẽ có một chút du đãng cá thể tồn tại. Nhưng là hiện tại, tất cả tinh vực, 10 cái thế giới đều chỉ có thể trông thấy đội tuần tra cùng bộ phận quyền nắm giữ giới hạn quân đội nhân viên. Công tác, bên trong chiến hạm bộ, Ayama hình người hóa thân biểu lộ nghiêm túc, lúc trước cùng chôn vùi giáo đoàn tại tiền tuyến rằng co thời điểm. Biên cương tinh vực cũng không có giới nghiêm tới tình trạng như thế. Chỉ sợ chỉ có chiến tranh toàn diện thời kỳ quản chế cường độ có thể cùng hiện tại so sánh Crawler. Ta xem như Amos Vương Đình cá thể, chỉ có thể nghĩ đến Vương Đình ngay tại chuẩn bị chiến tranh. Hoặc là Vương Đình ngay tại phòng ngự thôn thế giả, hai loại khả năng. Nhưng sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Ngươi có ý kiến gì không? Ayama rất rõ ràng biết, kiến thức của mình cố nhiên uyên bác, nhưng rất có thể sẽ bởi vì Amos người hình thái xã hội đặc điểm mà xuất hiện cực hạn. Crawler mặc dù không gọi được gì đó trí giả, nhưng ít ra có một cái khác chủng tộc thị giác cùng điểm sáng có thể tham khảo. Cái nhìn của ta, nghe được hỏi thăm, dừng một cái chớp mắt, Grueler dù sao cũng là nhận qua hạm trưởng giáo dục Microp tinh anh. Hắn suy tư một cái chớp mắt, sau đó liền hồi đáp, loại tình huống này, có điểm giống là năm đó, cuồng long tai ương, lúc tà giáo đổ gieo rắc ôn dịch, nội bộ đế quốc giới nghiêm, từng nhà đều phải độc lập, chỉ có kỵ sĩ cùng đội tuần tra, phòng ngừa nhân khẩu lưu động mang đến ôn dịch khuếch tán dáng vẻ. Đương nhiên, cũng có chút giống như là xuất hiện gì đó lực cơ động cực cao ma thú hoặc là tà giáo đồ. Bọn hắn ẩn núp vào thành bên trong, cho nên nhất định phải giới nghiêm, tìm được tung tích của đối phương. Nói đến đây lúc, Grueler tâm bên trong không khỏi liền cảm thấy có chút hoang đường gì đó ôn dịch có thể vượt qua. Hư không truyền nhiễm, lại có gì đó ma thú quái vật có thể khiến cả một cái to lớn tinh hà đế quốc đô vì thế giới nghiêm. Hơn nữa còn không phải một cái, mà là hai cái, tha cô chôn vùi giáo đoàn gần nhất cũng là như thế. Hai cái to lớn bài ngoại hư không thế lực đều như thế trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chính là ôn dịch cùng quái vật sao có thể làm được điểm này? Không thể nào, Ayama vị trí tinh vực cũng không lớn, hư không tình trạng cũng không phức tạp. Thật nhanh đại bộ phận khu vực đều trinh sát hoàn tất. Ngoại trừ giới nghiêm ở ngoài nhìn không ra gì đó dị dạng. Vương đình nội bộ tin tức cùng với các loại thông chi cũng đều coi là bình thường. Ở điểm này, Grueler hoàn toàn chính xác cảm nhận được Ayama đặc thù. Cái này Amos người có viễn siêu thông thường, Amos người hoài nghi tâm cùng hành động năng lực. Nàng vẻn vẹn là dựa vào một chút huyền học trên ý nghĩa, cảm giác, cùng, suy đoán. Ngay tại nhìn như bình thường trong tinh vực tìm được mấy giờ không đúng. Mới 31 ở không ở tại nơi này cái hư không điểm định cư. Nhưng là thời không ba động biểu hiện, cái này điểm định cư đã có vượt qua 10 cái ngày đêm thời gian không có cá thể ra vào qua. Trong phi thuyền, Ayama như có điều suy nghĩ tại màn sáng bên trên phục nguyên ra thời không quỹ tích hơn giống. Nàng bắt trước một bên vẻ mặt nghiêm túc Grueler, cắn môi, nói khẽ, ta hoài nghi mới 31 nhà khả năng đã ra sự tình. Nhất định phải tìm một cơ hội nhìn xem cái này điểm định cư nội bộ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chui vào thăm dò, liền giao cho ta a. Mục tiêu của ngươi quá lớn, không thể tại xung quanh đây ở lâu. Giờ này khắc này, Grueler cũng biết, hiện tại là chính mình phát huy thời điểm thanh niên tóc đen đứng người lên. Hắn gọn gàng dứt khoát một tay đặt tại bên hông hắc kim sắc trên đai lưng. Thấp giọng nói, nguy cơ xử lý hệ thống, khởi động, trang bị siêu phàm plugin u ảnh chi vàng, trang bị hoàn tất, are you ready? Lấy giáp, nhanh chóng mà ngắn ngủi giao lưu một cái chớp mắt mà qua. Nương theo lấy nhỏ xíu máy móc chấn động âm, lấy Grueler bên hông đai lưng là ngọn nguồn. Từng đoàn lớn màu đen bụi mù phun ra ngoài, trong đó có kim sắc đường cong vờn quanh. Tựa như tia chớp, đem Grueler trọn vẹn bao khỏa mà xuống một khắc, tất cả bụi cùng kim sắc thiểm điện đều bỗng nhiên co vào. Sau đó hóa thành một thân hắc kim giao nhau kỳ lạ toàn bao trùm cách thức khải giáp. Đem Grueler trọn vẹn bao khỏa, có thể trông thấy, đỉnh đầu của hắn cùng chỗ hai vai có một đoàn bất diệt ảm đạm hỏa diễm ngay tại thiêu đốt. Tại nó nội hạch chỗ, có kim sắc tia lửa lấp lóe, thật đẹp trai nha, cho dù là lấy Amos người thẩm mỹ. Một bên, nhìn chăm chú lên một màn này, Ayama tâm bên trong không khỏi hiện lên như thế một cái suy nghĩ. Kiều thị hệ thống đặc thù lắp đặt bản khởi động, kết nối nguy cơ xử lý hệ thống, bắt đầu tiến hành mô hình hóa xử lý. Siêu phàm khải giáp u vàng chi viêm toàn trạng thái mở ra ẩn núp. Tập kích, chảm thảo trừ can, chúng ta đều là ảnh bên trong chi viêm. Khởi động, bóng đen chi đường nhỏ. Không chần chờ chút nào, khởi động siêu phàm khải giáp Grawler. Trước tiên liền chỗ dùng khải giáp tự mang siêu phàm năng lực bên trong. Đứng đầu hạch tâm một cái, bóng đen chi đường nhỏ. Có thể trông thấy, trong tay của hắn bất thình lình xuất hiện một bả tựa hồ hoàn toàn do âm ảnh xuất hiện tiểu đao. Grawler không chút do dự tại Ayama phụ trợ dưới, đem tiểu đao hướng lấy phương hướng chính xác phát ra. Sau đó liền có thể trông thấy một đạo màu đen lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất. Thẳng tắp chui vào cách đó không xa hư không điểm định cư nội bộ. Bóng đen chi đường nhỏ được từ thứ 6 thâm uyên ma vương Goliath âm ảnh lực lượng. Phối hợp truyền kỳ chiến sĩ Radcliffe vật chất khống chế năng lực. Sinh ra cường đại phù hợp siêu phàm năng lực. Chế tạo ra một bả u ảnh tiểu đao. Đem nó hướng tùy ý phương hướng ném mạnh. Hình thành một đầu bóng đen chi đường nhỏ. Chỉ cần người sử dụng ở vào bóng đen chi đường nhỏ phạm vi bên trong. Liền có thể xuyên thấu cơ hồ tất cả thời không bình chướng. Năng lượng phòng ngự, vật chất vách tường cùng với lập trường hộ thuẫn. Thứ 37 lần đối âm ảnh lực lượng thí nghiệm kết quả. Coi như rất có hiệu quả. Chính là Goliath nhìn qua rất không vui. Ta không phải tới làm thí nghiệm động vật. Móc lửng, những lời này là có ý tứ gì? Không nguyện ý lộ ra danh tự nghiên cứu nhân viên Radcliffe tiên sinh. Hiu hiu đối một bên. Ayama gật đầu. Grawler trực tiếp dọc theo bóng đen chi đường nhỏ bay đi. Nhìn như thật dài khoảng cách chỉ là trong nháy mắt liền có thể vượt qua sự vật. Liền ngay cả Ayama tận lực chuẩn bị trinh sát bộ phận. Đều không nhìn thấy Grawler là thế nào xuyên qua đầu này bóng đen chi đường nhỏ. Đơn giản tựa như là thiên dược một dạng. Giờ này khắc này, Grawler đã tiến vào hư không điểm định cư nội bộ. Nhưng là Ayama thanh âm vẫn đang có thể truyền đến. Bởi vì hắn trên người quần áo chính là thân thể đối phương một bộ phận. Bất quá Grawler cũng không có thời gian để ý Ayama giờ phút này nói thứ gì. Bởi vì tinh thần bên trong đến từ nguy cơ xử lý hệ thống cảnh cáo chính trực chói tai màng. Cảnh cáo, trinh sát tới dị thường sinh vật chất. Cảnh cáo, cảm giác được dị loại vật chất ăn mòn. Cảnh cáo, đại quy mô cực hơi sinh mệnh thể đang đến gần. Cái quỷ gì, cho dù là làm tốt hư không điểm định cư nội bộ rất nguy hiểm chuẩn bị tâm lý. Grawler cũng không nghĩ tới nguy hiểm sẽ đến nhanh như vậy. Như thế không giống bình thường, hắn mới vừa vặn ngẩng đầu. Nhìn thoáng qua tựa hồ tịnh không có cái gì dị thường vách tường cùng đại sảnh. Liền tao ngộ căn bản trông không thấy kỳ quái đồ vật công kích. Đáng chết, chỉ có thể sử dụng cái này không? Dưới sự bất đắc dĩ, Grawler chỉ có thể sử dụng siêu phàm khải giáp u vàng chi viêm cái thứ hai siêu phàm năng lực u. Ảnh hoang vu. Căn cứ mấy lần trước khởi động siêu phàm khải giáp, Ayama cùng Grawler biết được, u vàng chi viêm có 4 cái cường đại siêu phàm năng lực. Bóng đen chi đường nhỏ u ảnh hoang vu dương viêm khúc xạ cùng cho tàn hàng lâm. Trong đó, bóng đen chi đường nhỏ là di động, ẩn nặc, đã có thể đem nó ném ra, tiến chủ tịch khoảng cách chuyển vị, cũng có thể đem nó ném mạnh tại dưới chân. Làm chính mình giấu ở trong bóng tối. Dương viêm khúc xạ có thể tại quanh thân chế tạo ra một đoàn nhỏ thép chi sương mù. Là một loại trọn vẹn tiềm hành thủ đoạn. Có thể triệt để bài trừ gạt bỏ đi Grawler khí tức. Năng lượng ba động hết thảy tung tích. Tại thời khắc nguy cơ cũng có thể hóa thành hộ thuẫn. Triệt tiêu tịnh bắn ngược một bộ phận không phải thực thể năng lượng thương tổn. Còn như cho tàn hàng lâm, chính là hoàn toàn bảo mệnh kỹ năng, thời gian câu đao thật dài, nhưng là hiệu quả rất đại tại trang bị người tao ngộ nguy hiểm chí mạng thời điểm. Nguy cơ xử lý hệ thống sẽ cưỡng chế bộc phát ra u ảnh chi vàng toàn bộ lực lượng, phát ra truyền kỳ cấp 1 kích, mà cùng lúc đó, vô luận trang bị người chết hay không, cực lớn khả năng tại chỗ chết đi. Sao sao đều sẽ bị bỏng thành xám. linh hồn bổ sung u ảnh chi vàng hạch tâm đem truyền tống tới trước đó cắt chém ra đây một bộ phận u ảnh chi vàng khối vụn bên cạnh, sau đó tiến hành tái sinh khôi phục. Ngoại trừ đặc thù kỹ năng bên ngoài, khải giáp cũng có thể đề cao mạnh trang bị người thân thể tố chất cùng phản ứng tốc độ. Còn có nhiều loại phụ trợ chiến đấu hệ thống, có thể nói là toàn năng biên độ tăng trưởng vũ khí. Cho dù là hơn 70 tuổi lão nãi nãi trang bị bên trên nó, chỉ sợ đều có thể chiến thắng tầm thường không tinh thông chiến đấu siêu phàm chức nghiệp. Mà u ảnh hoang vu, nhưng là tất cả u vàng chi viêm khải giáp duy nhất công kích thủ đoạn, lấy khải giáp tầng ngoài làm nguyên điểm, chế tạo một tầng vật thể đen không gian, tất cả đánh trúng cái kia không gian vật chất năng lượng, toàn bộ đều sẽ bị trong không gian cương chi lực phân giải xoắn nát. Là công phòng bị một thể, ngoại trừ không thể viễn trình ở ngoài hoàn mỹ nhất chiến đấu thủ đoạn. Bất quá trừ cái đó ra, còn có một cái không tính khuyết điểm, bởi vì u ảnh hoang vu uy lực quá lớn, rất có thể sẽ ngộ thương đồng đội, hoặc là thu nhận đồng đội công kích, cho nên không thể tại phe bạn khá nhiều thời điểm bày ra. Chỉ có tại chui vào bị phần đông địch nhân vây quanh thời điểm, người sử dụng chuẩn bị phá vây hoặc là tiêu diệt người chứng kiến thời điểm, mới có thể lớn nhất phát huy uy lực của nó. Theo u ảnh hoang vu khởi động, Crawler thân thể tầng ngoài hiện ra một tầng ảm đạm bóng dáng. Nó vừa xuất hiện, liền lập tức để xung quanh nhìn như không có vật gì không gian bên trong giấy lên từng đoàn ngọn lửa màu vàng sậm, không hề đứt đoạn hướng lấy bốn phương tám hướng lan tràn. Crawler khiếp sợ nhìn chung quanh bốn phía. Hắn đương nhiên biết được đây là trong không khí vô hình tồn tại bị cương chi lực ăn mòn hiện ra kỳ quái, nhưng là hắn bây giờ còn chưa hiểu rõ công kích kia chính mình đến tột cùng là cái gì. Ngoặc kép chấm chấm, Crawler đi tìm một chút mới ba một nhà thi thể cùng thanh niên tóc đen thời gian thực mắt thấy đây hết thảy. Ayama sớm nhất kịp phản ứng, nàng rất nhanh liền biết cư ngụ ở nơi này nơi vạn dùng loại nhân viên hậu cần chính mình có chút quen thuộc mới ba một nhà khả năng đã gặp bất trắc, nhưng bi thương cùng phẫn nộ cũng không thể để nàng chần chờ một cái chớp mắt. Ayama chỉ dẫn tới mới ba một nhà hình thể không lớn, bọn hắn là chuyên nghiệp hậu cần gia tộc, ở tại cái này hư không điểm định cư, đồng thời cũng muốn phụ trách giữ gìn đi qua tuần tra nhân viên cùng với nhân viên chiến đấu thân thể cùng máy móc. Bọn hắn phần lớn thời gian hẳn là tại điểm định cư bên trong hạ bên cạnh phòng sửa chữa xung quanh. Được rồi, Crawler tự nhiên không có dị nghị. Hắn ngẩng đầu, đảo mắt đại sảnh, không thể không nói, Amos người hình thể không phải nhân loại có thể so sánh. Đối phương phổ thông thông cửa nhìn qua đều giống như Viễn Nam Vương quốc thủ đô bên kia khải hoàn môn một dạng to lớn, chính mình đơn giản tựa như là tiến vào cự nhân nước tiểu nhân đồng dạng. Bất quá, tại siêu phàm khải giáp duy trì, cùng với Ayama chỉ dẫn dưới, hắn hay là rất nhanh liền xuyên qua từng đầu thông đạo, đi tới hư không căn cứ bên trong cấp dưới phòng sửa chữa xung quanh. Ven đường, Crawler lại tao ngộ nhiều lần vô hình vô chất tồn tại công kích. Bất quá đều bị Crawler sử dụng u ảnh hoang vu giải quyết. Thật nhanh Crawler liền gặp hắn mục tiêu thứ nhất, một bộ to lớn, phảng phất ốc sên thông thường sinh vật xác chết. Cỗ này xác chết khoảng chừng dài 40 mét, 25 mét cao, độ rộng cũng đạt tới kinh người 20 mét. Nó chủ thể là một cái cự đại hợp kim tính chất kim loại vỏ ốc sên, mà trèo chống cái này kim loại xác là như là hệ thống thông thường carbon sợi dịu dàng trụ kia, tựa hồ là cái này sinh vật trước người xương cốt. Xác chết bên trên đã không có huyết nhục, trên mặt đất cũng không có bất luận cái gì mủ dịch thịt thối tồn tại, tất cả xác chết sạch sẽ, cho dù là Crawler sử dụng u ảnh hoang vu tới gần, cũng không có cảm giác được có vô hình tồn tại nguy hiểm này. Xác chết trống rỗng, không có cái gì, gì đó đều không có lưu lại. Đây là sinh vật gì? Crawler tự nhiên là kinh dị một tiếng. Hắn nhìn chăm chú lên cái này có tới một tòa nhà nằm ngang như vậy to lớn xác chết. Không khỏi cảm khái nói, đây chính là Amos người. Các người hình thể thật là to lớn a. Cho dù là nhân viên hậu cần, cũng có như thế kinh người thân thể. Không đúng, nhưng là Crawler lại nghe thấy Ayama ngưng trọng thanh âm. Không đúng, Simba một nhà thi thể không phải như vậy. Bọn hắn lựa chọn tiến hóa, là đặc hóa, não, tin tức xử lý hệ tiến hóa. Bọn hắn căn bản cũng không có xác mệt mỏi như vậy vô dụng đồ vật. Ngày thường đều là ngâm mình ở phòng sửa chữa dinh dưỡng dung dịch bên trong xử lý vật chất truyền. Vận cùng giữ gìn hậu cần vấn đề. Đi xem một chút địa phương khác. Khả năng này là cái khác, Amos người thi thể. Crawler tự nhiên không quan trọng. Ở trong tối ảnh chi đường nhỏ trợ giúp dưới, hư không điểm định cư các loại vách tường cùng phong tỏa đại môn đối hắn mà nói đều không hề có tác dụng. Vẻn vẹn là không tới 10 phút đồng hồ, hắn liền đi khắp tất cả hư không điểm định cư mỗi một nơi hẻo lánh. Mà ở trong quá trình này, tính cả ban đầu cỗ kia, hắn hết thảy tìm được 5 cỗ xác chết, một cái có to lớn ốc sên xác, một cái mọc ra kiên cố cốt rực, một cái không có cỗ hình thể giống như, chỉ còn lại có một đoàn nát tan khung xương. Một cái chỉ để lại hẳn là con mắt kết tinh thể kết tinh. Mà kỳ quái nhất là cái cuối cùng xác chết hắn như nhau mọc ra to lớn kim loại xác. Nhưng là này xác phía sau xuất hiện 2 cái to lớn phun ra miệng. Nếu như không có lầm mà nói, cái này phun ra trong miệng, vốn nên cái kia kết nối lấy 2 cái huyết nhục động cơ, khiến cho có thể gia tốc đẩy tới. Ngoặc kép chấm chấm. 5 cái hài cốt là mới 31 nhà nhân khẩu kể. Tiến hành công trình chế tạo con trai trưởng, vật tư lôi kéo mẫu thân, điều tiết không chế máy móc thứ nữ, phụ trách quan trắc thứ nam, còn có phụ trách hư không chiến hạm duy trì phụ thân. Ayama lẩm bẩm nói, mặc dù này xác chết hoàn toàn không giống, nhưng là lưu lại đặc thù rõ ràng. Hơn nữa những này tạo hình, cảm giác đều rất quen thuộc. Thật nhanh nàng liền bỗng nhiên nhớ tới chính mình cảm giác quen thuộc cảm giác. Chờ một chút, những này tạo hình không phải lúc trước chúng ta Amos người lịch đại tiến hóa ra đặc thù năng lực cùng đặc thù cá thể nguyên hình không? Đây là phản tổ đột biến. Mà liền tại xung quanh tinh vực đi tới đi lui, Ayama nhớ lại kia cảm giác quen thuộc đến tột cùng bắt nguồn từ nơi nào. Lúc Crawler bỗng nhiên thu được nhắc nhở, nguy cơ xử lý hệ thống phản hồi ra một đầu tin tức trọng yếu. Đã thành công giám định ra cực vi trùng bản thể, phần tử cấp tự hạn chế sinh vật cưỡng chế diễn biến thể. Tạm đặt tên, cực hạn virus, hiệu quả, đối chủ ký sinh tiến hành cưỡng chế diễn hóa, tiêu hao đại lượng năng lượng. 100% mở ra chủ ký sinh tiềm lực, đem nó ngẫu nhiên diễn hóa đến nào đó một tầng diện cực hạn trạng thái nhắc nhở. Không phải cực ý cấp tồn tại lây nhiễm cái kia diễn biến thể, sẽ không thể nghịch chuyển tao ngộ sinh mệnh bản chất sụp đổ. Tại năng lượng không đủ tình huống dưới, có 100 tỷ phân chi nhất khả năng diễn hóa thành công là cực hạn trạng thái. Năng lượng sung túc tình huống dưới, có 1/1000000 khả năng diễn hóa thành công là cực hạn trạng thái. Thất bại giả sẽ tiêu hao toàn bộ có thể tiêu hao năng lượng, bao gồm cũng không giới hạn trong mỡ, sợi cơ nhục, huyết dịch. Kết luận cuối cùng nhất, siêu nguy cấp siêu phàm virus, đề nghị xử lý biện pháp, trọn vẹn tiêu diệt, dự phòng thủ đoạn, trọn vẹn vật chất cách ly. Sẽ bị lây nhiễm vật chất đầu nhập hàng tinh, hoặc là tiến hành 12000 độ ở trên nhiệt độ cao thiêu đốt 20 giây. Phá hư bề ngoài xác,